Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, vướng mắc của vương tử Caesar. Lâm Viễn và Caesar cùng nhau đi đến phòng huấn luyện cơ giáp. Tiếp tục tiến hành nội dung huấn luyện cường hóa công kích của ngày hôm qua. Kỳ quái là, hôm nay điều khiển tuy rằng cũng là một đài cơ giáp cấp C bạch sắc. Nhưng cơ giáp này lại không giống như Bạch Vũ tối hôm qua đem đầu mối trí năng biến thành ảo ảnh Vũ. Mau chạy đến nói chuyện cùng Lâm Viễn. Hệ thống trí năng của các cơ giáp trí năng không giống nhau. Đa phần cơ giáp sẽ chịu ảnh hưởng từ chủ nhân của mình. Kỳ quái là, Bạch Vũ cùng Caesar một chút cũng không giống nhau. Caesar là người bình tĩnh ổn trọng. Bạch Vũ trái ngược lại là sôi nổi lắm lời. Đài cơ giáp hôm nay vẫn thực im lặng đến mức khiến người ta cơ hồ hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Lâm Viễn không khỏi có chút nghi hoặc, vì sao cậu lại có cảm giác cơ giáp dường như đã đổi thành đài khác? Tập luyện trong chốc lát, Lâm Viễn rốt cuộc nhịn không được hỏi, Caesar, hôm nay tại sao Bạch Vũ lại không nói gì nãy giờ? Cùng với ngày hôm qua có vẻ không giống nhau, Caesar. Ngoặc kép, kỳ thật đây là một cơ giáp màu trắng có ngoại hình tương đối giống Bạch Vũ mà Caesar cố ý đi. Mượn ở trung tâm cơ giáp sau khi ăn xong cơm vào tối hôm qua. Còn tưởng rằng có thể che mắt được Lâm Viễn. Không nghĩ tới Lâm Viễn vừa vào khoang điều khiển đã nhận ra ngay là cơ giáp khác. Bạch Vũ dòng dài cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tìm cơ giáp thay thế nó. Cư nhiên lập tức liền bại lộ. Cái tên kia giờ phút này còn đang ở trong rừng rậm tận chức tận trách bảo vệ Chu Thức tiền bối của nó, Caesar đành phải kiếm cớ trả lời. Tôi mang Bạch Vũ đi kiểm tra, có mấy linh kiện trên người nó xảy ra vấn đề. Đài này là tôi thuê từ trường học, hôm nay cứ dùng nó để luyện tập đi, Lâm Viễn gật gật đầu. Nga, được rồi, dù sao đều là cơ giáp cấp C, bàn điều khiển cũng giống nhau. Lâm Viễn đối với việc này không có ý kiến gì, chỉ là cơ giáp này quá yên tĩnh. Lâm Viễn đột nhiên có chút hoài niệm thanh âm ồn ào sôi nổi của gia hỏa Bạch Vũ kia. Một đêm tập luyện dưới sự trợ giúp cùng chỉ đạo của Caesar rất nhanh liền hoàn thành. So với ngày hôm qua lại có thêm chút tiến bộ, Lâm Viễn tâm tình vui vẻ theo cùng Caesar trở lại ký túc xá. Sau khi đi vào ký túc xá, phát hiện phòng khách sáng đèn, hiển nhiên là bên trong ký túc xá có người, cửa phòng ngủ của Snow mở ra. Lâm Viễn đi qua, cười hỏi, Snow, cậu hôm nay sao lại về sớm như vậy? Nói tới đây đột nhiên ngừng lại, hình ảnh bên trong phòng ngủ khiến Lâm Viễn bỗng chốc sững sờ tại chỗ. Thấy Lâm Viễn ngây người ở đó, Caesar nhịn không được đi tới hỏi, làm sao vậy? Quay đầu vừa nhìn, Caesar cũng không khỏi cứng ngắc tại chỗ. Bên trong phòng ngủ, Brian đem Snow ôm vào lòng nhiệt tình hôn. Snow vươn hai tay nhẹ nhàng ôm cổ y, bị Brian hôn đến lỗ tai cũng đỏ lên. Hai người hôn nhau mải miết say mê, hoàn toàn không nhận ra được hai vị xà hữu thần sắc khác thường thân thể cứng ngắc như hai cái cột. Cờ đứng ở phía sau, Lâm Viễn, ngoặc kép, Caesar, ngoặc kép. Lâm Viễn trợn mắt há hốc mồm mà quan sát hình ảnh hai người hôn nhiệt tình. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, ngược lại Caesar phản ứng rất nhanh, bất động thanh sắc nhẹ nhàng thay hai người đóng cửa lại. Thuận tiện tha Lâm Viễn vẫn đang ngẩn người đứng tại chỗ đi. Không muốn tiếp tục ở lại ký túc xá làm bóng đèn. Caesar trực tiếp mang Lâm Viễn ra khỏi cửa, hai người sóng vai đi trên đường trường vào đêm khuya. Bị gió đêm thổi tới, Lâm Viễn rốt cuộc phục hồi tinh thần, khiếp sợ nói, Brian với Snow, bọn họ vừa rồi là đang hôn nhau sao? Hai chữ cuối cùng thật sự là nói không nên lời. Lâm Viễn không khỏi xấu hổ gãi gãi đầu, quay lại nhìn về phía Caesar. Caesar bình tĩnh nói, ân, Brian có lẽ là thích Snow. Đã tỏ tình thành công, hắn đã sớm cảm giác được thái độ của Brian đối với Snow không bình thường. Nhất là phản ứng ngày hôm nay khi nhìn thấy Snow và nữ sinh kia cùng một chỗ. Caesar cũng ẩn ẩn đoán được Brian đã động tâm với Snow. Không nghĩ tới, Brian tên này thường ngày nhìn qua lười biếng, lúc tỏ tình hóa ra lại rất mạnh mẽ vang dội, nhanh như vậy liền thu phục được Snow. Có lẽ cũng là do bị người, bạn gái kia kích thích. Lâm Viễn xấu hổ trầm mặc trong chốc lát, mới nhỏ giọng nói thơm siêu, khụ khụ. Tuy rằng đây là việc riêng của hai người bọn họ, tôi không có tư cách hỏi đến. Nhưng là, hai nam sinh cùng một chỗ, vẫn có cảm giác thật kỳ quái. Caesar quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn, hỏi, kỳ quái như thế nào? Ngoặc kép, a. Caesar hỏi ngược lại khiến Lâm Viễn cảm thấy hoang mang. Kỳ quái như thế nào? Cả hai đều là nam sinh, lại ôm hôn nhau, này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Sau này rồi cưng cũng vậy thôi liếc. Caesar chống lại ánh mắt hoang mang của Lâm Viễn, mỉm cười nói, Lâm Viễn, kỳ thật việc này rất bình thường. Ở đế quốc chúng ta, tỷ lệ giới tính của ABO đã sớm mất đi cân bằng. Có rất nhiều alpha nam cùng với beta nam lấy nhau. Theo kết quả điều tra thống kê nhân khẩu của năm trước, thì tỷ lệ kết hôn lập gia đình của alpha nam cùng beta nam đã vượt qua 10%, Lâm Viễn. Ngoặc kép, vượt qua 10%, có nhiều như vậy sao? Caesar tiếp tục nói, loại hôn nhân này là hợp pháp, hơn nữa còn được nhận sự bảo hộ của đế quốc, tuy rằng khả năng sinh con của beta tương đối thấp. Thế nhưng nếu như alpha có năng lực đủ mạnh, việc làm cho beta mang thai, kỳ thật cũng không khó khăn gì, Lâm Viễn. Ngoặc kép, vì sao nghe Caesar nói những chuyện này, lại có cảm giác rất quái dị. Tuy rằng Caesar nói không sai, alpha nam cùng beta nam kết hôn là được phép, nhưng đó dù sao cũng chỉ là trên lý luận. Lâm Viễn vẫn chưa từng chính mắt nhìn thấy qua. Cậu từ nhỏ sinh hoạt ở tinh cầu Ryan, trên tinh cầu hoang vắng kia căn bản không tồn tại alpha cùng omega. Đại đa số gia đình đều là loại hình thông thường nhất do beta nam cùng beta nữ tạo thành. Loại hình ảnh nam nhân với nam nhân cùng nhau này, Lâm Viễn trên phi thuyền vũ trụ mới gặp qua một lần đã cảm thấy thực chấn động. Nay, tận mắt chứng kiến hai sở hữu của mình ở cùng nhau ôm hôn. Cảm giác quỷ dị kia quả thực không cách nào hình dung nổi. Hai nam sinh rắn chắc ôm nhau sẽ thoải mái được sao? Thoải mái à, cô tin thì thử đi. 3. Nếu Snow cùng Brian thực sự kết hôn, kia chẳng phải Snow còn muốn sinh hài tử cho Brian sao? Này cũng quá đáng sợ đi. Nghĩ đến đây, Lâm Viễn không khỏi dừng cước bộ, gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói. Đạo lý cậu nói không sai, nhưng tôi vẫn có cảm giác rất kỳ quái. Beta nam cùng một chỗ với beta nữ không phải mới là thích hợp nhất sao? Rõ ràng làm nam sinh, vì cái gì lại không đi tìm nữ sinh khả ái xinh đẹp à? Cùng một chỗ với alpha nam, bị người ta áp đảo không nói, lại còn muốn sinh hài tử cho đối phương. Lâm Viễn đối với suy nghĩ của Snow quả thực là không thể lý giải nổi. Đổi lại là mình, vừa nghĩ đến việc bị người khác áp đảo, Lâm Viễn liền nhịn không được muốn dùng nắm đấm hung hăng tiếp đón đối phương. Caesar nhìn thấu tâm tư Lâm Viễn, hỏi, Lâm Viễn, cậu có phải vẫn chưa từng thích qua người nào hay không? Lâm Viễn xấu hổ gật gật đầu, Caesar thấp giọng nói, cho nên cậu cũng không thể hiểu rõ, cảm tình kỳ thật là thân bất do kỳ. Mặc kệ đối phương là nam hay là nữ, là alpha hay beta, thích một người, có đôi khi căn bản không thể nói ra được lý do. Cũng không thể khống chế nổi chính mình, thích đối phương, cùng với giới tính không có quan hệ trực tiếp, hiểu không? Thanh âm Caesar nghe vào tai đặc biệt nghiêm túc, Lâm Viễn đành phải cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngoặc kép, na, Lâm Viễn vẫn là không hiểu là mơ siêu thích một người là cái cảm giác gì. 18 năm Lâm Viễn sống trên đời vẫn chưa từng trải nghiệm qua. Lại nói, Caesar làm sao lại biết nhiều như vậy? Nghe hắn nói như thế, giống như hắn cũng đã từng trải qua loại tình cảm này. Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn Caesar, có chút nghi hoặc hỏi, cậu nói nhiều như vậy, giống như là rất hiểu biết về phương diện này. Chẳng lẽ cậu cũng đã thích một người nào đó sao? Mái tóc đen của thiếu niên dưới ánh đèn đường nổi lên một tầng sáng bóng thản nhiên. Trên mặt tràn đầy biểu tình nghi hoặc, bộ dáng vò tóc ngây thơ quả thực là khả ái đến cực điểm. Mơ siêu ra hỏa ngây ngô đơn thuần này. Hiển nhiên là chưa từng yêu đương gì. Căn bản không hiểu cái gì là thích. Thật tốt, mình có khả năng trở thành mối tình đầu của cậu ấy đi. Caesar nhịn không được mỉm cười, thấp giọng nói, đúng vậy, tôi cũng thích một người, chỉ là bây giờ không tiện nói cho cậu ấy, bởi vì cậu ấy đối với tôi một chút cảm giác cũng không có. Cậu ấy chỉ xem tôi là bạn bè, Lâm Viễn nghi hoặc nói. Bạn bè, người cậu thích là bạn học của chúng ta sao? Caesar, ngoặc kép, ngu ngốc, người tôi thích chính là cậu a. Vì sợ dọa cậu chạy mất nên mới không nói cho cậu. Caesar hiểu rất rõ tính tình Lâm Viễn. Người này nhìn qua lạc quan sáng sủa, vô cùng cởi mở. Thế nhưng nếu đụng đến vấn đề nguyên tắc, cũng không phải thoải mái như vậy. Một khi chạm tới điểm đối nghịch với cậu, cậu tuyệt đối sẽ dùng vũ lực để giải quyết. Việc không nói hai lời đã đánh ngã cái tên Alpha tới gây sự kia chính là minh chứng tốt nhất. Tháng sau là tới cuộc thi đấu cơ giáp, mấy hôm nay mỗi ngày đều cùng cậu luyện tập, quan hệ của hai người đang phát triển theo hướng tích cực. Caesar không muốn sau khi ngả bài lại làm cho mối quan hệ này trở nên gượng gạo. Giống như khi hầm canh phải chú ý đến mức lửa, Caesar từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ lỗ mãng đi làm những việc mà mình không nắm chắc. Brian hôm nay tỏ tình thành công tuy rằng khiến Caesar vô cùng hâm mộ. Thế nhưng Lâm Viễn và Snow chung quy cũng không giống nhau. Snow hiển nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý ở cùng một chỗ với nam nhân. Mà Lâm Viễn lại hoàn toàn không nghĩ tới việc cùng một người con trai yêu nhau. Ở trong lòng Lâm Viễn, cậu hẳn là phải đi tìm bạn gái. Mạo muội tỏ tình tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Muốn để Lâm Viễn có thể đón nhận một nam nhân từ trong tư tưởng. Hiển nhiên là vẫn còn một con đường rất dài phải đi. Bất quá, Caesar trái lại cũng không nóng nảy. Mình chung quy mới 18 tuổi, lại là vương tử, hắn không thể giống như Brian muốn tỏ tình liền tỏ tình như vậy. Nếu đã quyết định cùng một chỗ với Lâm Viễn, hắn cần phải suy nghĩ cho kỹ những áp lực sẽ phải tiếp nhận trong tương lai. Lâm Viễn là beta. Đây là thứ nhất, bối cảnh thân thế của Lâm Viễn bí ẩn trùng trùng. Đây là thứ hai, việc hôn nhân của một vương tử thật sự cần phải suy xét quá nhiều. Làm đứa con alpha duy nhất của bệ hạ Chan, người thừa kế vương vị mà mọi người thừa nhận hôn nhân của hắn thậm chí có khả năng không thể do. Chính mình làm chủ, hắn thích Lâm Viễn, hắn muốn cùng một chỗ với Lâm Viễn, nhưng là... Hắn không thể đẩy người mình thích lên đầu sóng ngọn gió. Hắn lại càng không cho phép bất cứ kẻ nào gây thương tổn cho người mà hắn bảo vệ và quý trọng. Lâm Viễn đơn thuần như vậy, căn bản không nên bị cuốn vào cuộc đấu đá trong vương thất này. Trước khi chưa chắc chắn có thể đem lại cho cậu hạnh phúc, Caesar sẽ không nói cho bất cứ ai biết việc mình thích Lâm Viễn. Nếu tùy tiện để người khác biết vương tử điện hạ thích một beta, tuyệt đối sẽ tạo ra cuộc bạo động trong nghị viện đế quốc. Vài vị nghị viên điên cuồng kia nói không chừng sẽ trực tiếp bắt giam Lâm Viễn. Sau đó bức mình cưới con gái một vị tướng quân làm vương tử phi. Làm vương tử của đế quốc, Caesar có được thân phận cao quý không gì sánh kịp, nhưng thân phận cao quý này cũng đồng thời đặt lên vai hắn một áp lực to lớn. Trước khi đem người mình thích vào cung, hắn trước tiên phải ở vương cung đấu tranh mở ra một con đường máu bằng phẳng. Hắn không muốn làm cho người mình yêu phải chịu một chút thương tổn nào. Nhìn Lâm Viễn trước mặt bộ dáng hiếu kỳ, trong lòng Caesar mềm nhũn, mỉm cười nói sang chuyện khác. Được rồi, không cần nghĩ đến chuyện này nữa. Cậu hiện tại quan trọng nhất là phải luyện tập điều khiển cơ giáp thật tốt. Chuyên tâm ứng phó với cuộc thi đấu tháng sau, Lâm Viễn nghiêm túc gật gật đầu. Ân, tôi biết, nói đến cơ giáp, Lâm Viễn lập tức trở nên hăng hái bừng bừng. Đúng rồi, hôm nay lúc luyện tập, chỉ lệnh để nối liền ba động tác tôi không nhớ rõ lắm. cậu nhắc lại một chút đi à. Caesar nói, được, đến bên kia đi. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người tiếp tục sóng vai dọc theo đường trường đi về phía trước. Lúc này đã là đêm khuya, trời đêm treo trên đỉnh đầu, tràn ngập những ngôi sao lấp lánh ánh sáng rực rỡ, điểm xuyết thêm trên nền trời đen nhánh, từng ngôi sao tròn tròn lung linh, giống như những đôi mắt sáng ngời, lẳng lặng nhìn xuống tinh cầu mỹ lệ. Trên con đường nhỏ u tĩnh trong trường học, tiếng bước chân của hai người vang vọng rõ ràng bên tai. Ngọn đèn bên đường rọi lên người ánh sáng ấm áp, trên mặt đất kéo ra hai chiếc bóng thật dài, hai bóng hình đan cùng một chỗ, sóng vai đi về phía trước, giống như những đôi tình nhân bình thường tay nắm tay tản bộ. Một đoạn đường đơn giản liền trở nên dài dằng dặc, Lâm Viễn không nhận thấy được điểm này. Caesar thấy được điều đó lại cảm giác đáy lòng tràn ngập loại xúc cảm mềm mại. Đúng vậy, điều hắn muốn chính là một đời dài lâu, chứ không phải ngắn ngủi như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Hắn muốn cùng một chỗ với Lâm Viễn, thủy chung không thay đổi, vĩnh viễn chẳng phân ly. Nếu có một ngày, hắn trở thành đế quốc bệ hạ, Lâm Viễn sẽ chính là vương hậu duy nhất của hắn. Trước khi ngày đó đến, hắn không thể sốt ruột, càng không thể lỗ mãng. Hắn có rất nhiều việc phải làm, có rất nhiều chướng ngại cần loại bỏ. Hắn trước hết phải bảo vệ thật tốt cho Lâm Viễn, phải khiến Lâm Viễn hoàn toàn tiếp nhận hắn, yêu hắn, chỉ cần cuối cùng có thể đạt được kết quả hắn mong muốn. Phải chờ đợi bao lâu cũng đều đáng giá. Hai người cứ như vậy, một bên thảo luận kỹ năng điều khiển cơ giáp, một bên sóng vai tản bộ trong vườn trường, trong buổi đêm yên tĩnh, cùng với Caesar đi trong vườn trường, thảo luận về đề tài mình cảm thấy hứng thú, tâm tình Lâm Viễn cực kỳ vui vẻ cũng vô thức thả lỏng. Cậu hoàn toàn không phát hiện ra, lời hứa cách Alpha xa một chút mà trước khi rời nhà đã từng đáp ứng với mẹ, đã sớm bị cậu ném ra sau đầu, nhất là thời điểm cùng một chỗ với Caesar. Cậu thậm chí đã quên mất sự thực Caesar là Alpha. Đối với Lâm Viễn hiện tại, Caesar là bằng hữu rất tốt, tâm lý đề phòng lúc mới đầu đối với Caesar, hầu như đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Sao hai người tản bộ đến gần 12 giờ mới quay lại ký túc xá. Vừa lúc nhìn thấy Brian đi ra từ phòng Snow, một con mắt của Brian tuy rằng bị đánh đến sưng lên, thế nhưng trên mặt lại tràn ngập biểu tình hạnh phúc thỏa mãn. Lâm Viễn thấy y, nhớ tới hình ảnh thân thiết giữa y và Snow mà mình vừa nhìn thấy. Sắc mặt xấu hổ vội vàng trở về phòng ngủ của mình. Caesar nhìn bộ dạng ngây ngốc của tên bạn tốt cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nhịn không được nói, Brian, cậu đi theo tôi một chút, Brian nghi hoặc đi theo. Hai người cùng nhau đi vào phòng ngủ. Caesar xoay người đóng cửa phòng lại, Brian đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, ngẩng đầu nhìn Caesar, chuyện gì à, phương án cải tạo chu tước tôi đã thiết kế xong, ngày mai là có thể tiến hành, Caesar nói, không phải vấn đề của chu tước, là Snow, Brian ngẩn người, sau đó mới cười gãi gãi một đầu kim sắc lộn xộn, đắc ý nói, không gạt cậu, tôi hôm nay tỏ tình với Snow. Cậu ấy cư nhiên lại đáp ứng cùng một chỗ với tôi. Nhớ tới nụ hôn ngọt ngào vừa rồi, mặt Brian cư nhiên đỏ lên. Hiển nhiên, người vừa trải qua nụ hôn đầu tiên này, chỉ số thông minh cùng khả năng suy nghĩ đã trực tiếp rớt xuống giá trị immersive cảm giác hôn môi. Snow, so với trong tưởng tượng của y còn tốt hơn. Môi Snow mềm mại, hương vị ngây ngô lãnh đạm trong miệng Snow. Quả thực khiến Brian yêu thích tới cực điểm, hôn như thế nào cũng đều không đủ. Caesar liếc mắt nhìn tên bạn tốt mặt mày đỏ ửng, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Kỳ thật, Snow đến cùng có phải Omega hay không? Caesar còn chưa có bất cứ bằng chứng nào, chỉ là vài lần cảm ứng với chất dẫn dụ kia khiến hắn đối với thân phận Snow sinh ra hoài nghi. Brian vừa cùng một chỗ với Snow. Hơn nữa đây xem như là việc riêng của Snow, dưới tình huống không có chứng cứ, Caesar làm bằng hữu cũng không thể nói lung tung điều gì. Caesar nghĩ nghĩ, mới hỏi, Brian, cậu đối với cậu ấy là nghiêm túc đúng không? Brian cười tủm tỉm sờ sờ Camusio, đương nhiên, cậu cảm thấy tôi giống loại hoa hoa công tử thích lăng nhăng sao? Ngoặc kép, biểu tình này thật đúng là đủ thiếu đòn. Caesar trầm mặc một lát, ngữ khí nghiêm túc nói. Đừng quên, cậu là con một của tướng quân Bớt, cậu muốn cùng cậu ấy ở một chỗ, thì cần phải nghĩ biện pháp qua được cửa của cha cậu đã. Đương nhiên, nếu như cậu chỉ nghĩ muốn thử chút cảm giác luyến ái thì coi như tôi chưa nói gì, Brian vội vàng. Nói, tất nhiên là không phải. Tôi với Snow tuyệt đối nghiêm túc, tôi chưa từng thích ai như vậy. Tôi muốn cùng một chỗ với cậu ấy, muốn ở bên cạnh cậu ấy. Loại cảm giác này cậu hiểu được không? Caesar, ngoặc kép, Caesar đương nhiên hiểu rất rõ. Bởi vì hắn cũng đã gặp được người mà hắn muốn bảo vệ. Muốn ở bên, hắn cũng muốn bồi bên người Lâm Viễn. Muốn bảo vệ Lâm Viễn. Muốn mỗi ngày đều nhìn thấy Lâm Viễn. Chỉ cần thấy được nụ cười sán lạn trên gương mặt Lâm Viễn. Liền cảm thấy đáy lòng mình tràn ngập ấm áp. Caesar trước kia cũng không biết. Nhưng từ sau khi gặp được Lâm Viễn, hắn rốt cuộc đã hiểu. Hắn rốt cuộc hiểu được cái gì mới là thích một người. Thích một người cũng không phải chỉ ích kỷ giữ lấy đối phương là đủ. Quan trọng hơn là có thể làm cho đối phương hạnh phúc. Làm bạn bè, Caesar tự nhiên hy vọng Brian và Snow có thể thuận lợi cùng một chỗ. Nhưng là thân phận Snow thần bí khó lường, vẫn khiến cho Caesar có một tia bất an kỳ quái. Cho nên hắn mới muốn xác định tư tưởng của Brian. Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, chính mình cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Brian cười cười nói, sự lo lắng của cậu tôi cũng hiểu. Tình hình nhà tôi rất rõ ràng. Tôi tuy là con một, bất quá gia tộc Bớt chúng tôi có rất nhiều con cháu. Số anh em họ hàng nhiều đến đếm không xuể. Loại chuyện nối dõi tông đường duy trì huyết thống này, còn không tới phiên tôi phải bận tâm mơ siêu. Brian dừng một chút. Chỉ cần tôi kiên trì cùng một chỗ với Snow, ba ba và ông nội khẳng định sẽ không phản đối. Về phần cha tôi, ông ấy ở bên ngoài uy phong lẫm lẫm, ở nhà kỳ thật rất sợ ba ba tôi. Nếu ba ba ủng hộ tôi, ông ấy cũng sẽ không có ý kiến, sinh phụ của Brian. Bớt Watson là Omega Nam, có huyết thống vương thất, là chú của Caesar, ông ấy có dung mạo ôn nhu, cá tính lại vô cùng cường hãn, ở phương diện chế tạo cơ giáp rất có chính kiến, cho nên được ông nội của Brian Aston lão tiên sinh vô cùng yêu thích. Ở trong nhà Brian, tướng quân Bớt quyền cao chức trọng kỳ thật lại chính là người không có tiếng nói nhất. Quân bộ vẫn lưu truyền ái thê của tướng quân Bớt là Nam. Là người vợ quản giáo rất nghiêm, Brian hiển nhiên là kế thừa điểm truyền thống tốt đẹp này từ cha mình. Sau khi đi theo Snow, quả thực giống như một con sủng vật to xác nhẫn nại theo đuôi. Lấy cá tính ba ba bớt của y, hẳn là sẽ thích người con dâu có chủ kiến như Snow đi. Thấy Brian tràn đầy tự tin, Caesar lúc này mới hơi yên tâm một chút, mỉm cười vỗ vỗ bả vai bạn tốt. Nếu cậu đã hạ quyết tâm, vậy thì hãy hảo hảo ở chung với Snow. Tương lai nếu thật sự kết hôn, đừng quên mời tôi đến dự tiệc cưới, Brian cười nói. Yên tâm đi, tôi mà kết hôn chắc chắn sẽ mời cậu làm khách quý. Được vương tử điện hạ tự mình đến chúc mừng quả thực là rất có mặt mũi, Brian càng nghĩ càng hưng. Phấn, hôn lễ của tôi cùng Snow nhất định phải do cơ giáp tiến hành. Tôi muốn tự tay tạo ra một đài cơ giáp cấp S cho Snow. Tên của Snow có nghĩa là tuyết. Tôi tạo cho cậu ấy một đài cơ giáp tên gọi là tiểu tuyết. Cậu thấy thế nào? Ngoặc kép, bằng, lại anh, Caesar, ngoặc kép. Khả năng đặt tên của Brian thực sự khiến cho người ta không thể tán thưởng nổi. Hơn nữa ý tưởng này của y cũng vượt quá mức quy định rồi. Vừa mới cùng một chỗ một ngày. Đã nghĩ tới hôn lễ, đến cả tên của cơ giáp cũng đều chuẩn bị tốt, đây tuyệt đối là di chứng do xem quá nhiều phim truyền hình. Caesar bất đắc dĩ nói, tốt lắm, cậu đi ngủ đi, ở trong mộng tiếp tục tưởng tượng, ngủ ngon, sau đó hắn liền đem Brian đầy mặt hạnh phúc đuổi ra khỏi phòng. Thời điểm tắm rửa trong phòng tắm, Caesar bị Brian tác động đến, cũng nhịn không được tưởng tượng một chút hôn lễ của mình. Hắn đã từng thấy qua một lần hôn lễ vương thất, là thời điểm tỷ tỷ xuất giá năm đó đối phương tới đón dâu. Đội danh dự đem vương cung vây quanh một vòng lại một vòng. Nhìn không thấy điểm kết thúc, các loại nghi thức thoạt nhìn cực kỳ phức tạp. Nếu mình tương lai cử hành hôn lễ, khẳng định cũng phải dựa theo một bộ quy củ thối kia của vương thất đế quốc. Mặt ngoài thì xa hoa vô cùng, thực tế lại là nhàm chán tột độ. Nhất là cái gọi là yến hội vương cung, đứng ở nơi đó nhận lời chúc mừng của mọi người đến mức chân đều mỏi nhừ. Lâm Viễn khẳng định sẽ không kiên nhẫn, không bằng đến lúc đó xin phụ thân, đem hôn lễ vương thất rút gọn thay đổi một chút. Lâm Viễn ở cách vách tắm rửa, căn bản không biết, ở trong tưởng tượng của Xá Hữu, chính mình đã mặc vào lễ phục kết hôn. Tác giả có lời muốn nói, gần 6.000 chữ một chương. Cầu tung hoa cầu nhắn lại cầu cổ vũ. Ta gần đây thật sự là bận rộn đến điên lên được. Mỗi lần viết vương tử cùng một chỗ với Tiểu Viễn liền cảm thấy hảo ấm áp. Dùng việc viết văn để giảm bớt công tác mệt nhọc tác giả đáng thương không dậy nổi a. Ở đây liệt kê một chút gia phả của hai tiểu công. Gia tăng một chút ấn tượng của mọi người. Gia phả Brian ông nội. Aston Bird, chuyên gia chế tạo cơ giáp nổi danh của đế quốc, người chế tạo Hắc Long, Sư Vương, Chu Tước, Bạch Vũ, Cha, Robert, thượng tướng quân cấp 4 sao của đế quốc, đội trưởng quân đoàn Trường Sa, Mama, Baba, Burke Watson, em họ của bệ hạ Chan, chú của Caesar, tự học thành tài cơ giáp, gia phả Caesar Cha, Chan Watson, quốc vương đế quốc, bệ hạ chính chức quyết đoán. Mẹ, Anna Phil, vương hậu ôn nhu mỹ lệ, đại ca, Sevi Watson, đại vương tử tính cách bạo lực, thân là Omega nhưng không muốn gả cho người khác, vẫn ở vương cung vụng trộm uống thuốc ức chế. Chị hai, Seattle Watson, nhị công chúa đã xuất giá, mỹ nữ hình tượng ngự tỷ. Chị ba, Danielle Watson, tam công chúa đã xuất giá, mỹ nữ loại hình khả ái. Nhân vật chính. Caesar Watson, vương tử Alpha duy nhất, người thừa kế vương vị, cũng muốn làm sủng vật của Lâm Viễn mũ gạch dưới mũ. Tên ngoại quốc không dễ nhớ, mọi người nhớ kỹ nhân vật chính là được rồi. Caesar cùng Brian là có quan hệ thân thích, gia tộc Bớt là đại gia tộc có quan hệ tốt nhất với vương thất. Hết chương 32. Hết chương.